Hôn nhân nồng cháy cận hy, chương 121, chồng không có quyền lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên khán đài, đông đúc người và những cây gậy phát sáng, ánh sáng lờ mờ, xen lẫn nhiều đèn màu sắc rực rỡ. Thật khó để nhìn rõ ai. Cô nhìn quanh hai lần không thấy, liền gọi cho Hách Nghiễn Chỉ, có lẽ vì tiếng ồn quá lớn, Hách Nghiễn Chỉ không nghe máy. Cô không tiện đi tìm, sợ bị nhận ra sẽ gây náo loạn. Khi định quay lại, tay cô bị ai đó nắm lấy. Cô quay đầu nhìn và bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của anh. Nhận ra đó là Hách Nghiễn Chỉ, cô cười và nói. Anh không sợ bắt nhầm người sao? Anh biết là em, nên không thể nhầm được. Không thể phủ nhận, câu nói này làm Tần Mạn vui vẻ. Cô khoác tay anh còn muốn xem tiếp không? Nếu em muốn thì xem, không thì mình về. Chương trình tiếp theo là của Diệp Dĩnh Hy, nghe cô ấy hát xong rồi mình đi. Ừ, chỉ nghe được đoạn đầu của Diệp Dĩnh Hy, Tần Mạn nhận được cuộc gọi từ Hạ Lệ, nói rằng đạo diễn yêu cầu chụp ảnh tập thể để quảng bá trên Weibo sau này. Cô nhăn mặt, không muốn nhưng đành phải chấp nhận. Sao trước đó chị không nói có phần này? Hạ Lệ thở dài, chị cũng mới biết, vì em là người thay thế, thời gian gấp rút, chị không kiểm tra hết được. Chụp ảnh này cũng là một cách để quảng bá. Được rồi, em biết rồi. Tần Mạn báo lại cho Hách Nghiễn Chỉ và anh gật đầu. Ừ, anh đợi em. Hậu trường rất đông, người đi lại vội vã. Cô vừa nhắn tin hỏi Hạ Lệ địa điểm chụp ảnh, vừa va phải một người. Xin lỗi, tôi không cố ý. Cô ngẩng đầu lên, giọng nói dừng lại khi nhận ra người đối diện là Thương Việt. Cả hai sững sờ, từ khi Tần Mạn rời khỏi. Tỏa sáng đi, ca sĩ. Hai người chưa gặp lại, không ngờ lại gặp trong tình huống này. Lâu rồi không gặp, thương cô giáo. Tần Mạn nở nụ cười ngọt ngào, lo lắng hỏi. Chị không sao chứ, tôi đâm vào chị có đau không? Xin lỗi nhé, tại tôi đi không chú ý. Thương Việt trong lòng ghét cái vẻ ngọt ngào giả tạo của Tần Mạn. Thời gian qua, tài nguyên của cô rất tệ, buổi biểu diễn bị hủy do sự cố đạo văn. Kế hoạch này bị công ty hủy bỏ vì đánh giá trực tuyến của cô không tốt, vẫn có người trên Weibo mỉa mai cô. Trong khi đó, Tần Mạn ngày càng nổi tiếng, không chỉ bài hát mới đứng top 10 toàn mạng, các bài hát cũ của cô cũng tăng lượt nghe. Đặc biệt là bài Quy Hiểu, hợp tác với Lâm Diễn, lượt yêu thích trên Douyin đã hơn 1 triệu. Chỉ vài tháng, Tần Mạn đạt thành tựu này, khiến cô ghen tị. Nhưng hiện tại, cô phải giả vờ nhã nhặn, cười và nói. Tôi cũng không ngờ gặp lại Tần cô giáo ở đây. Đúng là duyên số khó lường. Thương cô giáo còn chưa lên sân khấu à? Thấy Thương Việt vừa từ phòng trang điểm ra. Cô gật đầu. Ừ, còn chút nữa mới đến lượt tôi. Tần cô giáo đi đâu? Tôi đi chụp ảnh tập thể. Tần Mạn nhìn điện thoại thấy tin nhắn Hạ Lệ, rồi nói. Thương cô giáo chuẩn bị đi, tôi đi trước. Không chờ Thương Việt trả lời, cô đã đi qua. Chụp ảnh cùng 6 nghệ sĩ khác, gồm ca sĩ và diễn viên. Lần đầu gặp, cô cười chào hỏi, rồi theo yêu cầu của đạo diễn chụp ảnh và quay video chúc mừng 10 giây. Cô báo trước cho Hách Nghiễn Chỉ, sau đó mới rời đi. Ngoài cổng có nhiều paparazzi đứng chờ, người ra vào đông đúc, tình hình rất lộn xộn. Tần Mạn Nhân lúc hỗn loạn lên xe Hách Nghiễn Chỉ, không phải chiếc Cayenne đen anh thường lái, mà là một chiếc Volvo xám đen. Cô chưa thấy anh lái chiếc này bao giờ, nên khi xe đến, cô còn đang tìm chiếc Cayenne. Hách Nghiễn Chỉ hạ cửa sổ, gọi cô, lên xe đi, cô mới mở cửa lên, trời vẫn rơi tuyết, không khí lạnh lẽo. Trên đường vắng xe, cô hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao anh đổi xe vậy? Xe kia đi bảo dưỡng. Ồ, tiếng nói vừa dứt, trong xe vang lên tiếng. Ụp ụp, bầu không khí thoáng chút ngượng ngùng, cô cười khô hai tiếng. Anh ăn chưa? Em đói quá. Chưa, Hách Nghiễn Chỉ nói, em muốn ăn ngoài hay về nhà ăn? Về nhà ăn, hôm nay là rằm tháng giêng, họ đều không ở nhà, nên cho dì Triệu nghỉ. Giờ về cũng không ai nấu cơm, có thể đặt đồ ăn hoặc mang về. Đặt đồ ăn đi, em muốn về tẩy trang. Mắt dán ngọc trai khó chịu quá. Vừa nói, cô vừa mở điện thoại, vào app đặt đồ ăn. Khoan đã, Hách Nghiễn Chỉ, lát nữa về chúng ta làm người tuyết nhé. Năm nay cô chưa làm người tuyết lần nào, do tuyết rơi ít, 2-3 ngày là trời lại nắng, ngày tuyết rơi nhiều thì cô lại không ở kinh quân. Được, anh muốn ăn gì, anh sao cũng được. Tần Mạn liếc anh, đừng để lát nữa em đặt. Anh lại nói toàn đồ ăn vặt, không tốt cho sức khỏe, em sẽ giận đấy. Không đâu, anh nói nghiêm túc, Tần Mạn đành tin, đặt 3 món từ 3 quán, thêm một quán trà sữa. Làm việc liên tục mấy ngày, giờ cô cần một ly trà sữa để lấy lại sức, nếu không chắc không sống nổi đến ngày mai. Xe đến khu chung cư Ý Lương Cư, đồ ăn chưa tới. Tần Mạn lên lầu tẩy trang, sau đó ra ngoài làm người tuyết với Hách Nhiễn Trì. Đây là lần đầu Hách Nhiễn Trì làm người tuyết, thật sự không quen, không khéo léo. Tần Mạn rất kiên nhẫn, dạy anh lăn hai quả bóng tuyết tròn, rồi vào tủ lạnh tìm nguyên liệu làm mắt, mũi, miệng. Chỉ mất nửa tiếng, người tuyết đã xong. Cô kéo Hách Nhiễn Trì ngồi cạnh, rồi chụp ảnh, đưa cho anh xem. Xong rồi, nhìn đẹp không? Tuyết vẫn rơi, quần áo và tóc họ dính đầy tuyết. Trong ảnh, cả hai đứng cạnh người tuyết, Tần Mạn bị lạnh đỏ mũi, mặt mũi trắng trẻo, đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ như làm tan chảy cả không gian phủ đầy tuyết. Anh nhìn cô, chỉ lộ mặt bên và sống mũi cao trong ảnh. Đây là lần đầu tiên họ chụp ảnh chung kể từ khi quen biết nhau. Anh cười nhẹ, chỉ chụp một tấm thôi sao? Cũng đúng, làm lâu thế, chụp một tấm thì uổng quá. Nói xong, cô dạy anh cách tạo dáng và làm dấu tay. Chụp một lúc, Tần Mạn đang xem ảnh trong album, thì bị Hách Nhiễn Trì nắm tay. Tay anh ấm hơn nhiều, cô ngạc nhiên nhìn lên, thấy anh cau mày. Sao thế, tay em lạnh quá, không chụp nữa, vào nhà đi. Anh kéo cô vào nhà, vẻ mặt nghiêm túc, cô cười. Em không lạnh, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, cô lập tức tỏ ra ngoan ngoãn. Ừ, có loại lạnh là do chồng nghĩ em lạnh, thôi thì lạnh vậy. Hách Nhiễn Trì rót nước ấm cho cô, nói, gửi ảnh vừa chụp cho anh. Cô đang mở tivi thì dừng lại, gật đầu. Được, đúng lúc đó, đồ ăn giao tới, để anh ra lấy. Hách Nhiễn Trì ra cửa, thấy 4 người giao hàng đứng đều nhau ngoài cửa, trên nền tuyết trắng, thật hài hước. Anh sững sờ 2 giây, rồi lấy đồ ăn vào nhà. Đã giao hết rồi à, em tưởng phải đợi từng món. Cô dọn dẹp bàn trà, ăn ở đây đi. Em muốn xem tivi. Hách Nhiễn Trì nhìn đồ ăn cô gọi. Một ít đồ nướng, một phần gà xào cay và vịt xào, một phần gà rán, một ly trà sữa. Không phải cô tiếc không gọi trà sữa cho anh, chỉ là Hách Nhiễn Trì không uống trà sữa. Không thể hiểu được niềm vui và tự do mà trà sữa mang lại. Hách Nhiễn Trì nhìn mấy món đồ ăn, im lặng uống nước nguội bớt, không nói gì làm mất hứng. Cô đưa đũa cho anh thử đi. Món vịt xào này em thèm mấy ngày rồi, không có thời gian ăn. Hách Nhiễn Trì thử từng món, mùi vị khá ngon nhưng quá cay. Dạ dày anh mấy năm nay không tốt, không ăn nhiều dầu mỡ cay. Ăn xong, anh mồ hôi đầm đìa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đừng ăn nữa, uống trà sữa đi. Cô thấy môi anh đỏ ửng, vội đưa trà sữa cho anh. Thế nào, đỡ hơn không? Anh uống hết ly trà sữa. Cô tuy tiếc nhưng vẫn lo lắng hỏi. Hách Nhiễn Trì bị đau dạ dày, cô không biết. Nên khi anh bình thản nói, không sao, thì cô tin, đến nửa đêm, dạ dày anh đau đến toát mồ hôi lạnh, dậy tìm thuốc. Cô mới biết anh bị viêm dạ dày mãn tính. Cô vừa tức vừa lo, nước mắt lưng tròng, tìm thuốc vừa mắng. Anh có bệnh sao không nói, không ăn được cay sao còn cố. Hách Nhiễn Trì, anh mấy tuổi rồi? Muốn em hối hận đến chết mới hài lòng à? Không có. Anh kéo tay cô vào lòng, lau nước mắt. Thật sự không sao, uống thuốc là khỏi, đừng khóc. Cô giận nhìn anh, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Anh bị dạ dày từ khi nào? Sao nửa năm nay em không thấy anh bị? Từ năm 3 đại học, có chút khó chịu là uống thuốc, cũng tốt rồi. Anh nói nhẹ nhàng, cô càng buồn hơn, mặt mày rũ xuống. Xin lỗi, em không biết, từ khi kết hôn. Hách Nhiễn Trì luôn chăm sóc và chiều chuộng cô. Cô hiếm khi quan tâm anh, ít khi tìm hiểu về anh. Thấy cô tự trách, anh đau lòng, hôn nhẹ lên môi cô, giọng nói dịu dàng. Thật sự không sao, em đừng khóc, được không? Thuốc có tác dụng là khỏi đau rồi. Lỗi của anh, không nên cố, cũng nên nói trước cho em biết. Anh cảm nhận được sự quan tâm và yêu thương của cô, giống như lần bị phu nhân đánh trúng xương mày. Lúc này, cảm giác còn hạnh phúc hơn lần đó, như được lấp đầy bởi sự mềm mại. Anh còn gì mà em chưa biết, tốt nhất là khai ra hết, không thì. Cô trừng mắt nhìn anh, răng nghiến ken két, chưa nói hết câu đã nghe anh cười khẽ, bị anh ôm vào lòng, giọng khàn khàn nhưng đầy quyết tâm. Anh yêu em, cô sững sờ, tim đập loạn nhịp, hơi thở cũng rối loạn. Ánh mắt bối rối chớp chớp. Anh, em bảo anh khai ra còn gì chưa nói, anh, tỏ tình gì chứ? Câu cuối cùng cô nói nhỏ, giọng trầm nhưng âm điệu lại cao. Không phải, thích em, mà là, yêu em, ba từ này trong thời đại tình yêu nhanh chóng này, đã mất đi phần nào cảm xúc thật. Nhưng khi anh nói ra, lại làm cô rung động, như chứa đựng tất cả năng lượng và tình cảm, từ từ xuyên qua tai cô, chạm đến tim, lan ra khắp cơ thể. Hách Nghiễn Trì đặt trán lên vai cô, im lặng một lúc mới nói. Em đã biết hết, chỉ có điều này, anh sợ em chưa biết. Tim cô đập mạnh, ai nói anh không biết nói lời ngọt ngào, nghe này, không phải rất tốt sao? Có lẽ sức chịu đựng của cô không tốt, cô gần như không thể chống đỡ được. Em biết rồi, cô cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng âm thanh vẫn run rẩy, đặt tay nhỏ lên bụng anh, nhẹ giọng lặp lại. Em biết rồi, thật sự biết. Hách Nghiễn Trì sững sờ, ôm chặt cô hơn. Ừ, cả hai ôm nhau một lúc, cô hỏi. Hách Nghiễn Trì, dạ dày anh còn đau không? Thuốc có tác dụng chưa? Anh không nói, không muốn lừa cô. Thật ra vẫn rất đau, không biết là thuốc có tác dụng chậm hay không có tác dụng, dạ dày như bị lửa thiêu đốt. Thấy anh im lặng, cô nhíu mày, đẩy anh ra. Vẫn đau à? Đã nửa giờ rồi. Anh như vậy không được, mau mặc áo, chúng ta đi bệnh viện. Hách Nghiễn Trì kéo cô lại, chưa kịp nói gì đã bị cô trừng mắt. Hách Nghiễn Trì, anh dám nói, không, em sẽ không quan tâm anh nữa. Anh ngủ phòng sách đi, đừng lảng vảng trước mặt em nhìn thấy phiền. Anh mím môi, không dám phản đối, ngoan ngoãn làm theo. Có lẽ đây là dấu hiệu khởi đầu, từ nay, quyền lực của ông chồng sẽ không còn vững chắc. Cách chương.